Xin mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, lúc này dường như Lục Thiếu Du đang ở trong một trạng thái huyền ảo nào đó. Tất cả sự vật bên ngoài, hắn không có một chút cảm giác nào, mà khí tức trong cơ thể lúc này đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ là hắn cũng không có cảm giác. Trên quang mang màu trắng, rễ cây rậm rạp, chằng chịt màu xanh giống như xúc tu liên kết với nhau. Từng cỗ năng lượng vốn từ trên rễ cây màu xanh này rót vào trong Thiên Mộc Thần Thụ, thì lúc này lại tiến vào trên người của Lục Thiếu Du. Năng lượng bàng bạc rút xuống, âm dương đỉnh phụ quyết trong cơ thể Lục Thiếu Du tự động vận chuyển, thôn phệ lực lượng đang tiến vào trong cơ thể. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển thành chân khí tinh thuần. Năng lượng cực kỳ bàng bạc không ngừng rót vào, khí tức trên người Lục Thiếu Du nhanh chóng kéo lên. Cách Lục Thiếu Du không xa, quanh thân của Bắc Cung Vô Song cũng có vô số rễ cây chẳng chịt. Năng lượng bàng bạc màu xanh không ngừng rót vào bên trong. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc nồng đậm ở quanh thân Bắc Cung Vô Song tuôn ra, sau đó giống như một sợi tóc lượn lờ quanh thân thể của nàng, xen lẫn một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ tới, cuối cùng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể mềm mại kia, cứ thế tuần hoàn không ngớt. Khí tức trên người Bắc Cung Vô Song đã sớm dừng lại ở Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh Phong. Lúc này, khí tức trên người Bắc Cung Vô Song kéo tới trình độ không thể nào áp chế nổi. Một đạo khí tức phóng lên trời. Trong lúc mơ hồ, khí thế này dùng thế như chẻ tre, đem bình cảnh vô hình đánh tan. Rốt cuộc, khí tức không thể nào áp chế được nữa. Quang mang màu xanh đại thịnh. Trong đan điền của Bắc Cung Vô Song vang lên một tiếng trầm đục. Một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn ra, khiến cho không gian chung quanh chấn động. Cùng lúc, ở trong rễ cây màu xanh, có một cỗ năng lượng giống như hồng thủy trút xuống. Khí tức quanh thân Bắc Cung Vô Song càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, từ Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh Phong đột phá lên Vũ Tôn Cửu Trọng. Khí tức ổn định dừng lại trên Vũ Tôn Cửu Trọng. Trong không gian ý thức của Lục Thiêu Du, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà Lục Thiêu Du từ trong lĩnh ngộ bừng tỉnh giấc. Bắc Cung Lão Tổ đang làm cái gì vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Lục Thiêu Du nghi hoặc. Lúc này dưới Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Lão Tổ đã đứng dậy, trường bào màu xanh trên người tung bay. Từng đạo thủ ấn phức tạp, chậm rãi kết xuất. Thủ ấn này dường như cực kỳ tương tự với Thái Cực kiếp trước. Lúc nhanh lúc chậm, trong lúc mơ hồ hòa tan thành một thể với thiền địa. Bắc Cung Lão Tổ đánh ra thủ ấn, quang mang màu xanh lập tức quanh quẩn, một cỗ năng lượng bắt đầu hội tụ ra. Tiểu tử, đây là vũ kỹ thuộc tính mộc mà ta lĩnh ngộ, gọi là sinh sinh bất tức. Chính là dùng năng lượng thuộc tính mộc tạo thành không gian. Ở trong không gian của sinh sinh bất tức, có thể làm cho bản thân khôi phục rất nhanh, đồng thời còn có được năng lượng cuồn cuộn không dứt, khiến cho sinh cơ của đối thủ trôi qua. Tu luyện tới tình trạng nhất định, đối phó một ít người thực lực thấp còn có thể áp chế, khiến hắn trở thành phế nhân. Còn có không ít tác dụng khác, người tự mình lĩnh ngộ đi. Một âm thanh vang lên trong đầu của Lục Thiêu Du rồi lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Đây là phương pháp tu luyện sinh sinh bất tức, chẳng lẽ là vũ kỹ thiên cấp sao? Nghe thấy đạo âm thanh này, tâm thần của Lục Thiêu Du có chút vui mừng, vội vàng tập trung ý thức vào trên người Bắc Cung Lão Tổ, ghi nhớ phương pháp tu luyện của vũ kỹ. Dưới Thiên Mộc Thần Thụ, sau khi thủ ấn trong tay Bắc Cung Lão Tổ được kết, quang mang màu xanh quanh thân đại thịnh. Bây giờ, trên hai mắt của Bắc Cung Lão Tổ có một đạo quang mang màu xanh quanh quẩn, đột nhiên hóa thành một vòng quang mang xanh đậm, lấy bản thân làm trung tâm, hóa thành một vòng quang mang cực lớn, bao phủ không gian to lớn. Không gian to lớn này bị quang mang xanh đậm bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, có một cỗ năng lượng đáng sợ lan tràn. Chung quanh quang mang, từng vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Mà dưới màn quang mang màu xanh cực lớn này, khí tức sinh cơ trên người Bắc Cung Lão Tổ đột nhiên tăng lên nhiều, không ngừng thôn phệ sinh cơ của vạn vật. khí tức nhanh như thiểm điện lan tràn ra chung quanh. Không gian thôn phệ sinh cơ vạn vật nhanh chóng lan tràn ra. Cơn sóng trong không gian nứt vỡ từng khúc, cả không gian bị hủy diệt thành tro tàn, lộ ra hư không. Ngay cả không gian cũng mất đi sinh cơ. Chỉ có một mình Bắc Cung lão tổ là có sinh cơ rào rạt trong không gian ấy. Nhìn qua không gian bị hủy diệt sinh cơ kia, khí tức hủy diệt này khiến cho tâm thần của Lục Thiêu Du run rẩy, cảm thấy phủ phục. Vũ khí khủng bố này nếu thi triển ra so với không gian tử vực của đại hộ pháp Bắc Cung nhất thì triển ra còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tất cả chỉ trong nháy mắt, Lục Thiêu Du ý thức được không gian hắn đang đứng bắt đầu thu nhỏ lại. Thiên Mộc Thần Thụ và Bắc Cung lão tổ bắt đầu vặn vẹo rồi tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn tung tích. Khi ý thức của Lục Thiêu Du tỉnh táo lại thì hai mắt lập tức mở ra. Trong ánh mắt đen kịt có tinh quang giống như thực chất bắn ra. Tinh quang tràn ngập, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Năng lượng mạnh quá. Lục Thiêu Du kinh ngạc. Lúc này trong cơ thể của hắn có một cỗ năng lượng cực lớn hội tụ tới. Dưới sự luyện hóa của âm dương linh vụ quyết, hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Năng lượng này không chứa bất kỳ tạp chất gì, chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển hóa thành chân khí. Trong đan điền, chân khí đang mạnh mẽ tăng lên, khí tức cũng như vậy. Chỉ là hiện tại, đan điền của hắn vô cùng khổng lồ, mênh mông. Nếu như muốn lấp đầy, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ quá. Tâm thần bây giờ tràn ra, Lục Thiên Du cũng biết và phát hiện ra khí tức trên người của Bắc Cung Vô Song, cách đó không xa, đang chậm rãi tăng lên. Thế nhưng bởi vì âm dương linh vụ quyết, cho nên tốc độ tăng trưởng khí tức của hắn nhanh hơn không ít. Trong Bắc Cung gia tộc, giống như gió nổi mây phun, đột nhiên ở trong năng lượng bàng bạc, giống như cơn lốc kia bắn ra quang mang chói mắt, mang theo điện mang, khiến cho tim người khác đập nhanh, lan tràn ra xung quanh. Phía xa có một đạo quang trụ khổng lồ từ trên trời rút xuống Thiên Mộc Thần Thụ. Lúc ấy Thiên Mộc Thần Thụ run lên, giống như thiên địa rung chuyển. Trên thân thể che khuất bầu trời, có một cỗ quang mang màu xanh bộc phát, giống như một mặt trời màu xanh cực lớn, khiến cho hai mắt người ta không dám nhìn thẳng. Quang mang màu xanh đậm phóng lên trời, chiếu rọi cả không gian. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt khiến cho tim tất cả tộc nhân Bắc Cung gia tộc đập nhanh hơn. Một hoàng khí trong cơ thể cùng với chân khí thuộc tính mộc bị áp chế tuyệt đối. Quang mang màu xanh cực lớn này thu lại, không gian run run, một đạo thân ảnh hùng vĩ lăng không và đứng xuất hiện trước mặt. Quanh thân được quang mang màu xanh nồng đậm bao phủ. Cả không gian thiên địa giờ phút này giống như có thứ gì đó tỉnh lại. Không gian chung quanh bỗng nhiên vỡ nát, tạo thành một cái khe lớn. Một cỗ uy áp cực lớn từ trên 9 tầng trời phủ xuống. Dưới uy áp này, phong vân kích động, thiên địa run rẩy, cơ hồ tất cả tộc nhân của Bắc Cung gia tộc quỳ xuống mặt đất, mà ngay cả Bắc Cung Kình Thương cũng không nhịn được uy áp bực này mà quỳ một chân xuống đất. Cơ hồ, ánh mắt của tất cả mọi người đều mang theo sự nóng bỏng nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia. Đế giả, đây là đế giả chi khí. Thiên Mộc Thần Thụ đột phá thành đế rồi. Cả đám cường giả của Bắc Cung gia tộc dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên không trung, không thể che giấu được sự kích động trong lòng. Trên không trung, thân ảnh màu xanh kia trên người được quang mang màu xanh bao phủ. Sau lưng là điện mang dường như đang được thiên địa tẩy lễ. Dưới uy áp này, mọi người phủ phục giống như thần tích. Đồng thời, thiên địa trên đại lục phong vân biến sắc, phong vân ngập trời, tiếng sấm rền vang vọng, yêu thú, linh thú rít gào, sóng biển cuồn cuộn, biển gầm vang vọng, cuồng phong cũng rít gào theo. Vạn Mộc Lâm có biến, toàn lực tìm hiểu tin tức trong Bắc Cung gia tộc. Dị tượng thiên địa đến từ Vạn Mộc Lâm, đến từ Bắc Cung gia. Trong thiên địa lúc này, có không ít cường giả xuất hiện trên không trung, đều là hư ảnh đặt chân lên không trung. Tâm thần dò xét bốn phía, ánh mắt rung động, nhìn về phía Vạn Mộc Lâm. Trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, trong nháy mắt này, Lục Thiêu Du nương theo vô số năng lượng từ trong rễ cây rút xuống. Lúc này bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cực lớn rút xuống. Bên trong cỗ năng lượng này còn có cảm giác đặc biệt, giống như là năng lượng tâm cảnh bàng bạc trong nháy mắt phóng tới. Năng lượng như vậy, Lục Thiêu Du khó có thể chống đỡ. Trong đầu run lên, bất tỉnh. Thân thể mềm mại của Bắc Cung Vô Song đang khoanh chân ngồi, đồng thời hôn mê mà ngã xuống cùng lúc với Lục Tiêu Du. Động tĩnh cực lớn trong Bắc Cung gia tộc cũng không có kéo dài quá lâu. Tất cả trở về yên tĩnh. Phía xa xa, đạo lưu quang màu xanh kia thu liễm, một thân ảnh màu xanh xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Điều đó khiến mọi người kinh ngạc. Người này mặc một bộ trường bào màu xanh, tuổi chừng hơn 40, 50 tuổi. Hai mắt nhắm chặt, làn da trắng nõn mang theo màu xanh. Ngũ quan thanh tú mang theo một loại cảm giác không thể nói rõ. Khí chất trên người khó mà nói hết được, đủ loại cảm giác hội tụ lại một chỗ. Thân ảnh màu xanh này gầy gò, thế nhưng lại tạo thành cảm giác to lớn. Trên đầu là một mái tóc xanh kỳ lạ. Mái tóc này khiến cho người khác líu lưỡi. Toàn thân mặc trường bào màu xanh cũng là do vô số lá cây tạo thành. Trên người tản ra cảm giác sinh cơ bừng bừng. Cổ khí tức này giống như có thể khiến cho vạn vật trong thiên địa sống lại vậy. Nhìn thân ảnh màu xanh lơ lửng phía trên chân trời xa xa, cường giả Bắc Cung gia tộc không nói nên lời, đều lặng lặng đứng đợi, ánh mắt kích động. Mãi một lúc lâu sau, thân ảnh màu xanh này mới mở hai mắt ra, đôi mắt thầm thúy mà đen nhánh hiện lên màu mê người cùng với quang mang màu xanh vô cùng thanh tịnh, giống như giọt sương mai, tràn ngập cao quý và ưu nhã, giống như vầng trăng trên bầu trời đêm. Đại hán mặc áo bào xanh này mở hai mắt ra, ánh mắt quét nhìn không gian một lần, sau đó lại đảo qua chúng cường giả Bắc Cung gia. Toàn thân chúng cường giả Bắc Cung gia run lên, giống như bị người khác nhìn vào là có thể bị nhìn thấu tâm linh vậy. Tộc trưởng đường nhiệm Bắc Cung Kình Thường của Bắc Cung gia bái kiến Thiên Mộc tiền bối. Trên ngọn núi, Bắc Cung Kình Thường thả người nhảy lên không trung, quỳ một gối trên hư không, cung kính hành lễ với đại hán kia. Bái kiến Thiên Mộc tiền bối. Chúng cường giả của Bắc Cung gia tộc cũng thả người nhảy tới sau lưng Bắc Cung Kình Thường, cung kính quỳ một chân hành lễ. Trong mắt tuyệt đối cung kính, dùng thân phận của Thiên Mộc thần thụ, hiện tại chính là người có bối phận cao nhất trong Bắc Cung gia tộc. Tất cả mọi người cũng chỉ xem như vạn bối mà thôi. Tất cả xuống đi. Đại hán áo xanh nhìn chúng cường giả Bắc Cung gia, thân ảnh chợt lóe, bàn tay khẽ phất, một đạo lưu quang màu xanh được tuôn ra. Cùng một lúc, không gian ở đây lập tức biến mất tại chỗ. Mọi người trong Bắc Cung gia xuất hiện bên ngoài sơn cốc, nhìn thấy thân ảnh đại hán mặc áo xanh kia biến mất mới chậm rãi đứng dậy. Cũng không biết bao lâu sau, Lục Tiêu Du tỉnh lại, trong đầu mờ mịt, đồng thời còn có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Đạo quang mang màu trắng bao phủ thân thể và rễ cây màu xanh bao bọc chung quanh hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Một tiếng kêu khẽ vang lên, Bắc Cung Vô Song cũng tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp mở ra, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Trước tiên nhìn Lục Tiêu Du bên cạnh không xa, vẻ mặt lúc này mới nhẹ nhõm đi một chút. Vô Song, nàng thế nào rồi? Lục Tiêu Du cũng thở ra một hơi. Vô Song bình yên vô sự là tốt rồi. Thiếp không sao, còn nhận được chỗ tốt cực lớn. Bắc Cung Vô Song kết thủ ấn, cảm nhận biến hóa trong cơ thể mình. Lúc này, nàng đã từ vũ tôn bát trọng đột phá lên vũ tôn cửu trọng. Không những thế, còn đạt tới vũ tôn cửu trọng trung kỳ. Mà trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng đã đạt tới trình độ cực cao. Truyền thừa thu được từ lão tổ trong thần điện cũng đã dùng hợp không sai biệt lắm. Tuy rằng hiện tại nàng còn chưa thể sử dụng được, thế nhưng nếu tiếp tục đột phá, sợ rằng sớm muộn cũng là nước chảy thành sông. Mà còn có một chuyện khiến cho Bắc Cung Vô Song cực kỳ khiếp sợ. Trong lúc mơ hồ, bản thân của nàng hôn mê dường như đã trải qua chuyện gì đó, giống như đột phá bình chướng, khiến cho phương diện tâm cảnh của nàng hiện tại cực cao. Giờ phút này, Bắc Cung Vô Song có một cảm giác giống như bao quát tất cả. Đây là một loại bao quát tuyệt đối cùng với áp chế trên phương diện tâm cảnh. Loại chỗ tốt này đương nhiên Bắc Cung Vô Song hiểu rõ, cho nên mới cực kỳ khiếp sợ. Vũ tồn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng đang cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Trên phương diện tu vi, hiện tại không ngờ hắn đã đạt tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Từ vũ tôn bát trọng đột phá tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, Lục Tiêu Du tự biết năng lượng bàng bạc cần thiết đáng sợ tới bực nào. Mà từ vũ tôn cửu trọng muốn đạt tới vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng còn chưa đột phá tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng năng lượng cần thiết để đột phá tuyệt đối so với năng lượng cần khi đột phá từ vũ tôn bát trọng tức cửu trọng còn khổng lồ gấp mấy lần. Mà ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, không ngờ hắn lại đột phá tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc. Lúc trước, từ Vũ Tôn bát trọng đột phá tới Vũ Tôn cửu trọng, hắn đã thuần phệ 6 Vũ Tôn cửu trọng, còn có Mộc Hoàng Linh Dịch tường trợ. Thế nhưng bây giờ lại dễ dàng đột phá tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong hậu kỳ. Như vậy khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác không thể tin nổi. Thế nhưng trong lòng cũng lập tức vui mừng. Trừ việc tu vi tăng lên, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc, Lục Thiếu Du cũng có thể cảm nhận rõ ràng được mình có tiến bộ cực lớn. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc còn vượt quá khỏi 5 loại thuộc tính kim, thủy, hỏa, thổ, phong. Không những thế còn vượt xa không ít. Loại tiến bộ này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác sợ rằng bây giờ hắn thúc giục vũ khí thuộc tính mộc cũng giống như hạ bút thành văn, có thể làm cho mình vận dụng năng lượng thuộc tính mộc tới mức độ lớn nhất, giống như bản thân hắn có thể sinh ra sự cộng minh mạnh mẽ với năng lượng thuộc tính mộc. Trên tâm cảnh cũng có sự tiến bộ cực lớn. Trong lúc vô hình, tâm cảnh cũng có sự tiến bộ. Lúc này, Lục Thiếu Du kinh ngạc, dường như dưới cỗ năng lượng cực lớn trước khi hắn hồn mê kia đã khiến cho tâm cảnh của hắn nhận được chỗ tốt cực lớn. Cỗ năng lượng kia tác dụng lên phương diện tâm cảnh. Thiếu Du dường như chàng tiến bộ không ít. Bắc Cung Vô Song đứng dậy, thân thể mềm mại bay bổng, hai mắt sáng ngời lộ ra sinh cơ nồng đậm, nhìn qua cũng khiến cho tâm thần mọi người nhộn nhạo. Lục Thiếu Du đứng dậy nhìn Bắc Cung Vô Song, từ trên khí tức mà xem, rõ ràng lĩnh ngộ thuộc tính mộc của Bắc Cung Vô Song đã tới một tầng thứ cực cao, tuyệt đối không thua kém hắn. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du thậm chí còn cảm giác khí tức trên người Bắc Cung Vô Song lúc này đã đạt tới một tình trạng khủng bố, giống như lúc trước hắn đối mặt với sư bá Thánh Linh Lão Tổ vậy. Cảm nhận khí tức biến hóa, Lục Thiếu Du cũng có chút nghi hoặc. Chàng đang làm gì vậy? Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp chợt nhíu. Ta đang nhìn xem bộ dáng của nàng hiện tại xinh đẹp hơn hay là bộ dáng già nua lúc trước xinh đẹp hơn. Lục Thiếu Du mỉm cười. Bắc Cung Vô Song dịu dàng nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Vậy chàng thấy thế nào? Ta cảm thấy đều đẹp như nhau, Lục Thiếu Du nói. Lại miệng lưỡi trơn tru, tốt nhất để nghĩ biện pháp ra ngoài đi đã. Bắc Cung Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Những lời này của Lục Thiếu Du khiến trong lòng của nàng vui vẻ, khoe miệng nở nụ cười dịu dàng, khuynh thành. Coi như là không ra được, ở với nàng trong này cũng không quá tịch mịch đâu. Lục Thiếu Du nói ra, ánh mắt đánh giá chung quanh, trong lòng đã sớm suy nghĩ xem làm sao có thể ra ngoài. Vậy thì Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh thì làm sao bây giờ? Bác Cung Vô Song nói. Hai tiểu oa nhi, đừng nói những lời buồn nôn đó nữa, ta nghe mà cũng cảm thấy nổi da gà đây này. Ngay khi Bắc Cung Vô Song vừa mới nói xong, một âm thanh ùng dùng vang lên. Gợn sóng trong không gian lóe lên, hai người lập tức cảm thấy hoa mắt. Tiếp đó trong nháy mắt xuất hiện ở trong một không gian khác. Đây là... Trong không gian này có vô số kỳ hoa dị thảo. Lục Thiếu Du đánh giá bốn phía. Đây rõ ràng là bình nguyên cực lớn trên Thiên Mộc Thần Thụ. Thiên Mộc Thần Thụ cực lớn kia vẫn đang sừng sững đứng trong không gian. Toàn thân của Thiên Mộc Thần Thụ màu xanh ngắt, bao phủ cả không gian, lá cây rậm rạp chằng chịt phóng ra sinh cơ bàng bạc, khiến cho lòng người rung động. Quay mắt về phía sinh cơ đồng đậm, Lục Thiếu Du không còn cảm giác thấy uy áp nữa, ngược lại còn có cảm giác cực kỳ thân cận, dường như khí tức của Thiên Mộc Thần Thụ trong lúc vô hình tương liên với hắn. Thiếu Du, chúng ta đi ra rồi kìa. Bắc Cung Vô Song xuất hiện, ánh mắt đánh giá bốn phía, rốt cuộc cũng ra khỏi thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ. Trên khuôn mặt xuất hiện sự sợ hãi cùng với vui mừng. Chúng ta cũng đi ra rồi. Trên mặt của Lục Thiếu Du hiện lên sự kinh hỉ. Ít nhất, hai người bọn hắn cũng không bị nhốt trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ. Đi ra rồi, cao hứng như vậy sao? Đừng quên ở bên trong, các người nhận được chỗ tốt cực lớn đấy. Âm thanh ấy lại vang lên, gần sóng sau lưng Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song lóe lên. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hai người. Người này mặc trường bào màu xanh, ước chừng hơn 40 tuổi, tối đa cũng chỉ 50 tuổi. Thân hình gầy gò, thế nhưng lại tạo thành cảm giác to lớn cho người khác. Lục Thiếu Du cùng với Bắc Cung Vô Song quay đầu lại, Nhìn thân ảnh màu xanh này, người này có một mái tóc dài màu xanh cực kỳ kỳ lạ. Trường bào màu xanh giống như đường vân trên lá cây, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Người này xuất hiện ở trong không gian này giống như có một cỗ khí tức khiến cho người dân sống lại. Đây là cái gì? Trong lòng của Lục Tiêu Du run lên, khí chất trên thân người này rất là phức tạp, hỗn loạn. Trong lúc vô hình, có một cỗ uy áp lan tràn ra, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Ánh mắt Lục Tiêu Du rung động, lập tức quỳ một gối trên mặt đất hành lễ. Vãn bối xin bái kiến Thiên Mộc tiền bối. Thần nữ Bắc Cung Vô Song của Bắc Cung gia tộc xin bái kiến Thiên Mộc tiền bối. Bắc Cung Vô Song sững sờ, nhìn thấy Lục Tiêu Du hành lễ, cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, rồi cung kính hành lễ theo. Hai người các người đứng lên đi. Đại hán trung niên mỉm cười, đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy có chút mê người. Lúc này, Lục Tiêu Du cùng với Bắc Cung Vô Song mới đứng dậy, nhìn thân ảnh mặc trường bào màu xanh. Bên trong ánh mắt thâm thúy mang theo lục mang nhàn nhạt giống như sương sớm. Hai người thầm nghĩ, đây là hình dáng nhân loại của Thiên Mộc Thần Thụ hay sao? Ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, Lục Tiêu Du đã từng nghe Bắc Cung Đạo Tổ nói qua, Thiên Mộc Thần Thụ đang đột phá thì bị tàu hỏa nhập ma. Lúc này có lẽ Thiên Mộc Thần Thụ đã hoàn toàn khôi phục lại đột phá. Hắn và Vô Song đột phá, sợ rằng không thoát khỏi liên quan với Thiên Mộc Thần Thụ. Người chính là Thiên Mộc tiền bối sao? Bắc Cung Vô Song kích động, nhìn đại hán mặc trường bào màu xanh này, toàn thân có chút run rẩy. Người là nha đầu kia sao? Đạt được truyền thừa của chủ nhân cũng coi như là cơ duyên không ít. Trong thế giới của ta, tu vi lại tiến thêm một bước, cũng coi như là cơ duyên của ngươi. Dùng thiên phú của chủ nhân năm đó, thời điểm còn bằng tuổi ngươi cũng không có tu vi cùng với lĩnh ngộ bực này. Về sau nên cố gắng tu luyện thêm. Đại hán mặc trường bào màu xanh nhìn Bắc Cung Vô Song mỉm cười. Hắn đúng là hình dáng nhân loại của Thiên Mộc Thần Thụ. Thiên Mộc Thần Thụ bây giờ nói xong, ánh mắt nhìn lên người Lục Tiêu Du. Trong đôi mắt giống như sương mai kia, có chút cao quý và ưu nhã, giống như vầng trăng trong bầu trời đêm. Hắn ta nói, tiểu tử ngươi càng không tệ, so với chủ nhân năm đó còn mạnh hơn không ít. Lĩnh ngộ thuộc tính mới, vũ giả toàn hệ, lại là linh vũ song tu. Rõ ràng chỉ có tu vi tôn cấp, thế nhưng trên phương diện tâm cảnh đã tới cấp độ đế giả. Thậm chí tâm cảnh so với đế giả bình thường còn mạnh hơn. Cũng bởi vì tâm cảnh đế giả của ngươi, ta mới có thể khôi phục và đột phá được. Coi như là ta thiếu nợ ngươi một phần ân tình. Nếu như ngươi không có hỗ trợ ta, thì ta coi như có một đạo tàn hồn của chủ nhân, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho ta khôi phục. Không có cách nào giúp ta tiếp tục đột phá. Vậy thì xin chúc mừng Thiên Mộc tiền bối đã đột phá. Không biết Thiên Mộc tiền bối sau khi đột phá đã là cấp độ gì rồi? Trong lòng của Lục Tiêu Du rung động, Thiên Mộc thần thụ đột phá, không biết có phải là cấp độ đế giả hay không. Và thông linh đột phá tới tình trạng này, dường như cũng không có tư liệu nào nói tới. Cho nên, Lục Tiêu Du cũng không biết được rốt cuộc đột phá tới tình trạng gì, cấp độ gì. Thiên Mộc thần thụ nhìn Lục Tiêu Du nói, dựa theo cách nói của các ngươi, có thể gọi là đế giả. Đế giả sao? Lục Tiêu Du cùng Bắc Cung Vô Song đều run lên, quả thực chính là đế giả. Thiên Mộc thần thụ nhìn hai người, ánh mắt như sương mai kia, vui vẻ nói, ta đột phá tới đế cấp, các ngươi dưới cơ duyên xảo hợp lại ở trong thế giới của ta, cũng đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhà đầu nhà ngươi tuy rằng hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng, thế nhưng tâm cảnh đã tới đế giả rồi, sợ rằng sau khi phóng xuất ra khí tức đế giả cũng đủ hù dọa không ít người. Tăng thêm đạt được truyền thừa của chủ nhân, đợi một thời gian nữa, muốn đột phá tới đế giả cũng không có bao nhiêu độ khó. Ít nhất trên phương diện tâm cảnh đã suôn sẻ, không còn có trở ngại. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu, chỗ tốt cực lớn này đương nhiên nàng cũng biết rõ. Chuyện lớn như vậy, đột phá đế cấp, cho dù không chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, Thiên Mộc Thần Thụ đột phá giống như bản thân nàng trải qua một lần đột phá đế giả vậy. Sau này, đột phá tự nhiên sẽ là chuyện nước chảy thành sông. Coi như là có phiền phức cùng với khó khăn thì cũng sẽ trở nên nhỏ đi không ít. Thậm chí, trên người có tâm cảnh của đế giả, phóng tích ra hù dọa một ít tôn cấp cũng không thành vấn đề. Có thể dưới tình huống bất ngờ chấn nhiếp đối thủ, khiến đối thủ run sợ. Còn người nữa, tâm cảnh của ngươi đã sớm tới đế giả, chỉ là còn chưa vững chắc, thậm chí tâm cảnh này còn cao hơn so với đế giả bình thường. Ngay cả ta, thậm chí còn không nhìn thấu. Đoán chừng, ngươi đã từng phục dụng qua thiên tài địa bảo nào đó, bằng không, nhận định khó có thể đạt tới tình trạng này. Tăng thêm trong cơ thể ngươi có đế giả chi nguyên, cùng với chỗ tốt đạt được. Lúc này, cho nên nếu muốn đột phá đế giả, có lẽ không phải vấn đề quá lớn. Thiên Mộc Thần Thụ nói với Lục Tiêu Du, người lại lĩnh ngộ thuộc tính mới, chỉ là cần phải lĩnh ngộ rất nhiều, muốn để cho nó tới đại thành cũng không dễ đâu, nên cố gắng tu luyện cho tốt. Xin đa tạ Thiên Mộc tiền bối. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, trên phương diện tâm cảnh, hắn đạt được chỗ tốt cực lớn, lớn nhất là từ vật trắng xanh trong tử vong thâm uyên, còn lại là ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ. Chỗ tốt đạt được thực sự cực kỳ lớn. Cũng không cần cảm ơn ta, ta còn phải đa tạ ngươi mới phải, bằng không ta tẩu hỏa nhập ma vô cùng phiền phức. Thiên Mộc Thần Thụ nói xong. Thiên Mộc tiền bối, sao ngươi lại tẩu hỏa nhập ma? Bác cùng vô song dò dự một chút rồi hỏi Thiên Mộc Thần Thụ. Thiên Mộc Thần Thụ cười cười, sợi tóc màu xanh phiêu động lan tràn ra sinh cơ, lại nói. Ước chừng đã hơn 1000 năm trước, khi ta thử đột phá, thì đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ngừng một lát, Thiên Mộc Thần Thụ tiếp tục nói, chẳng qua khi đó bản thân của ta cũng không biết mà thôi. Đối với linh vật thiên địa như ta mà nói, tuy rằng có thiên địa chiếu cố, trên cơ bản đều có thiên phú dị bẩm, thế nhưng muốn đột phá càng thêm khó khăn, chuẩn bị rất lâu cũng không cách nào đột phá được. Dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma vô cùng nghiêm trọng. Thời điểm nghiêm trọng nhất, rốt cuộc ta cũng không có cách nào chống chế chính mình. Cho nên 1000 năm trước, ta mới thông tri cho tộc nhân của Bắc Cung gia tộc đừng có tới quấy rầy ta. Thì ra là như thế. Bắc Cung Vô Song nhíu mày. Hóa ra Thiên Mộc Thần Thụ vào 1000 năm trước đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Vì không muốn làm ảnh hưởng tới tộc nhân Bắc Cung gia tộc, cho nên mới không để cho tộc nhân Bắc Cung gia tộc tới gần. Lúc hai người các ngươi tiến vào, ta đang chuẩn bị đột phá, cũng đang đâm vào trong tẩu hỏa nhập ma đấy. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn Lục Thiêu Du và cả Bắc Cung Vô Song nói. Về sau, một khoảng khí của nha đầu kia khiến cho bản thân của ta thanh tỉnh trong giây lát. Ta biết rõ, bản thân của mình không có cách nào bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Hai người các ngươi đã sống tới, rơi vào đường cùng, ta mới kéo hai người vào trong thế giới của ta. Xin đa tạ Thiên Mộc tiền bối. Bắc Cung Vô Song hành lễ. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn Bắc Cung Vô Song rồi lại nói. Ta còn phải đa tạ các ngươi. Không ngờ ngươi lại đạt được truyền thừa của chủ nhân. Trên người có chứa toàn dung hợp với một đạo tàn hồn của chủ nhân. Tăng thêm tâm cảnh đế giả của tiểu tử kia. Cho nên ta mới có thể chuyển nguy thành an. Lục Tiêu Du mỉm cười. Quả thực vận khí của ba người không tệ. Các người tới là muốn có một khoảng khí có phải không? Thiên Mộc Thần Thụ nói với Bắc Cung Vô Song và Lục Tiêu Du. Dạ vâng ạ. Lúc này Lục Tiêu Du mới nhớ tới mục đích chính của mình khi tới đây là vì muốn thu được một đạo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc. Mộc hoàng khí thì tộc nhân Bắc Cung gia đều có, không cần phải lấy mộc hoàng khí trên người ta. Chẳng lẽ là vì cứu người sao? Thiên Mộc Thần Thụ suy tư một lát rồi hỏi Lục Tiêu Du. Vạn bối cần một đạo mộc hoàng khí trên người tiền bối, chữa thương cho gia sư. Kính xin Thiên Mộc tiền bối thành toàn. Lục Tiêu Du hành lễ. Hắn nhất định phải đạt được một đạo mộc hoàng chi khí ấy. Một đạo mộc hoàng khí mà thôi, cũng không cần phải quá khó, cầm đi đi. Thiên Mộc Thần Thụ mỉm cười, phất tay về phía bản thể Thiên Mộc Thần Thụ khổng lồ. Một đạo ánh sáng màu xanh lướt ra rồi rơi vào trong tay của hắn. Đây chính là một trà cây nhỏ bằng cánh tay trẻ con, lá xanh lắc lư mang theo sinh cơ bàng bạc lan tràn, lập tức giao trà cây này cho Lục Tiêu Du. Đây là một khoảng khí sao? Điều này vượt quá dự tính của Lục Tiêu Du. Một cái trà cây chính là một đạo mộc hoàng khí sao? Trà cây này tuy rằng bất phàm, phóng ra sinh cơ bàng bạc, chỉ là lại làm cho Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc. Tiêu Du, đây là mộc hoàng khí, đủ để cho sư phụ chàng khôi phục, tuyệt đối nhiều chứ không ít. Bác cùng vô song nói với Lục Tiêu Du rồi nhìn Thiên Mộc Thần Thụ nói. Xin đã tạ mộc tiền bối đã thành toàn cho. Thôi được rồi, các người đi đi. Nếu không đi ra, người bên ngoài sợ rằng đều sốt ruột. Mặt khác, gọi tộc trưởng đường nhiệm của Bắc Cung ra ngày mai tới chỗ ta một chuyến. Ta có chuyện muốn giao cho hắn. Vâng ạ, Bắc Cung Vô Song cung kính nói, hai người lần nữa cung kính hành lễ, sau đó mới rời đi. Cho đến trạng vạng tối, ánh chiều tà bao phủ không gian, từng dãy núi xa xa được phủ thêm ánh nắng chiều rực rỡ. Dưới ánh nắng chiều tà giống như một đầu hỏa mãng. Bên ngoài sơn cốc, Cực Lạc Tam Quỷ cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư vẫn chờ bên ngoài sơn cốc, thời gian cũng đã không ngắn. Không ngờ Thiên Mộc Thần Thụ trong Bắc Cung gia tộc lại đột phá thành đế. Về sau, Bắc Cung gia tộc lại có một siêu cấp cường giả khủng bố rồi. Bốn người đứng trên một tảng đá cực lớn ngoài sơn cốc. Âm quỷ vẫn còn đang rung động. Thời gian từ lúc Thiên Mộc Thần Thụ đột phá đã qua 3 ngày. Thế nhưng sự rung động trong lòng bốn người vẫn chưa hề giảm bớt. Bốn người nhớ tới thời điểm Thiên Mộc Thần Thụ đột phá đế giả. Bốn người phủ phục sừng thần. Dưới cỗ uy áp cực lớn kia, bọn họ căn bản khó có thể chống cự. Trong lòng còn có chút sợ hãi. Đây cũng là lần đầu tiên bốn người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khủng bố khi đột phá đế giả. Tại sao nhị thiếu gia cùng Tiêu phu nhân còn chưa đi ra? Liệu có gặp nguy hiểm hay không? Lệ Quỷ lo lắng lên tiếng hỏi. Bọn họ ở đây đã 3 tháng trôi qua rồi. Không lo lắng không có được. Tuyết sư, nhị thiếu gia không sao chứ? Dương Quỷ nhìn Thiên Sĩ Tuyết sư hỏi. Tu vi 3 người tuy rằng mạnh hơn Thiên Sĩ Tuyết sư nhiều, nhưng bất quá đối với Thiên Sĩ Tuyết sư cực kỳ khiêm tốn. Thiên Sĩ Tuyết sư là tọa kỵ của nhị thiếu gia, vẫn đi theo bên người nhị thiếu gia, thực lực bản thân cũng cực kỳ cường hãn, lại đi theo sát bên người nhị thiếu gia, Cực Lạc Tam Quỷ đương nhiên không dám đắc tội. Chủ nhân có lẽ không có việc gì đâu. Thiên Sĩ Tuyết sư nói xong, nếu chủ nhân gặp chuyện không may thì huyết hồn ấn trên người của hắn sẽ có phản ứng ngay. Thiên Sĩ Tuyết sư vừa dứt lời, trên sơn cốc truyền ra thanh âm gợn sóng chấn động. Lập tức có 2 đạo thân ảnh nhảy ra, một nam một nữ. 2 người xuất hiện, trong lúc vô hình lan tràn ra khí tức khiến cho người ta run sợ. Trong Bắc Cung gia tộc, đêm đã tới, tiên điện lập tức biến thành màu xám bạc. Khói bếp màu trắng cùng với sương chiều giao hòa thành một chỗ giống như một cánh cửa gỗ trong không gian. Như ẩn như hiện, mơ mơ ảo ảo, cũng làm toát lên phong cách cổ xưa của nơi này. Cũng không biết từ đâu tới, mỗi khi mặt trời ngả về phía tây, lập tức có côn trùng đêm tạo thành đoàn lượn vòng, chim chóc nhẹ giọng kêu trong các rừng cây. Thế nhưng không biết tại sao lại líu ríu vỗ cánh bay về phương xa. Ở trong không gian này, tất cả cực kỳ tự nhiên. Nếu không tính tới những kiến trúc hùng vĩ và cổ xưa kia, thì rất khó có ai nghĩ tới đây là không gian của Bắc Cung gia tộc. Từ trong miệng của Lục Tiêu Du và Bắc Cung Vô Song biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ. Bắc Cung Kình Thường cùng với Bắc Cung Nhất chấn động, khuôn mặt vì rung động mà run run. 2 người Bắc Cung Vô Song và Lục Tiêu Du cũng không có một chút giấu giếm nào. Đặc biệt là Lục Tiêu Du nói một đạo tàn hồn của Bắc Cung Lão Tổ đã từng xuất hiện qua. Bắc Cung Kình Thường, Bắc Cung Nhất kích động không thôi, thiếu chút nữa chảy cả nước mắt. Lão Tổ Bắc Cung Ngạo Thế của Bắc Cung gia tộc, đó chính là tồn tại khiến cho Bắc Cung gia tộc kiêu ngạo, khiến cho Bắc Cung gia tộc trở thành một trong lục đại nhân hoàng tộc, nhân vật phong hòa tuyệt đại. Bắc Cung Kình Thường và Bắc Cung Nhất biết được Bắc Cung Vô Song lại một lần được đột phá tới vũ tôn cửu trọng, lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng tiến rất nhanh, tâm cảnh đạt tới đế giả, thì 2 người Bắc Cung Kình Thường, Bắc Cung Nhất không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỗ tốt thu được quả thực quá khủng bố, đặc biệt là lĩnh ngộ thuộc tính mộc, tâm cảnh được đề cao. Đây quả thực chính là chuyện tốt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tầm quan trọng của chuyện này, 2 người không cần nói cũng biết, bởi vậy cho nên mới rung động không thôi. Thực lực của thần nữ ở bên ngoài sợ rằng khó ai có thể chống cự. Bắc Cung Nhất sợ hãi thầm than, thân là thần nữ của Bắc Cung gia tộc, vũ tôn cửu trọng trung kỳ, thực lực tuyệt đối không phải đám người có tu vi đồng cấp bên ngoài có thể so sánh được. Thực lực như vậy, cho dù trong đám người trưởng lão hiện tại, người có thể chiến với thần nữ một trận, cũng chỉ có một mình đại trưởng lão Bắc Cung Hùng mà thôi. Lúc bây giờ chỉ là dưới sự áp chế của Mộc Hoàng chi khí, thì đại trưởng lão cũng khó có thể chống lại được. Thiêu dù, tu vi của người lần nữa lại mạnh hơn không ít. Bắc Cung Kình Thương nhìn qua nhi nữ của mình, sau đó lại nhìn về phía Lục Thiêu Du. Vô Song đạt được chỗ tốt nhiều như vậy, Lục Thiêu Du tuyệt đối cũng nhận được không ít. Có một đạo tàn hồn của Bắc Cung Lão Tổ chỉ dạy, lĩnh ngộ thuộc tính mộc có không ít tiến bộ. Mặt khác, bác cùng lão tổ còn tặng tiểu tử một bộ vũ kỹ gọi là sinh sinh bất tức. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói, lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng không có yếu, chỉ riêng vũ kỹ sinh sinh bất tức của bác cùng lão tổ cũng có uy lực cường hãn. Cái gì? Người tu luyện sinh sinh bất tức sao? Bác cung Kình Thương lập tức nghẹn họng, nhìn trân trối hỏi Lục Thiếu Du. Đúng như vậy, là bác cùng lão tổ dạy cho. Lục Thiếu Du gật đầu nói, bác cùng lão tổ dạy vũ kỹ đã nói rõ cho hắn, vũ kỹ cực kỳ cường hãn, vạn nhất là thứ bí truyền của bác cung gia. Đến lúc đó có thể còn bị quy cho là học trộm, cho nên Lục Thiếu Du mới cảm thấy mình nên nói rõ trước thì tốt hơn. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không biết, sinh sinh bất tức này chính là vũ kỹ trấn tộc của bác cung gia tộc, tuyệt đối là trọng bảo của bác cung gia tộc. Từ xưa tới nay cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện. Huống chi, nếu như thực lực không đủ, lĩnh ngộ không đủ thì không có cách nào tu luyện được. Tiểu tử, người có biết sinh sinh bất tức là vũ kỹ gì hay không? Bác cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du thật lâu, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đây là do bác cùng lão tổ chỉ dạy hắn, có thể làm như thế nào cơ chứ? Tiểu tế biết rõ, sinh sinh bất tức này chính là vũ kỹ mà bác cùng lão tổ lĩnh ngộ sáng tạo ra. Chuyện khác thì cũng không biết. Lục Thiếu Du nói ra, hắn cũng chỉ có biết như vậy mà thôi. Sinh sinh bất tức chính là vũ kỹ thiên cấp, cũng là vũ kỹ trấn tộc của bác cùng gia tộc ta. Người tu luyện thì tu luyện, bất quá ta cũng phải nói cho người biết, người không thể truyền sinh sinh bất tức này ra ngoài, bằng không ta không tha cho ngươi. Bác cùng Kình Thương bất đắc dĩ nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tế hiểu rồi ạ. Lục Thiếu Du nghiêm mặt gật đầu. Sinh sinh bất tức này cũng không có tội, về sau có cơ hội dùng không biết sẽ như thế nào đây. Cơ duyên của tiểu tử ngươi cũng không có nhỏ, tu vi cùng với cấp độ hiện tại đã tới một bước kia rồi chứ? Bác cùng Kình Thương hiếu kỳ hỏi Lục Thiếu Du. Khí tức của Lục Thiếu Du hắn cũng không có cách nào khẳng định được, thế nhưng cũng cảm giác được Lục Thiếu Du tiến bộ không ít. Lục Thiếu Du nhìn bác cung Kình Thương, sờ sờ mũi rồi nói, bẩm nhạc phụ đại nhân, tiểu tế tiến bộ chậm chạp, mới là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong mà thôi, sợ rằng tên đế cấp còn rất xa. Vô sỉ! Đại hộ pháp bác cùng nhất lập tức phục hồi tinh thần lại, dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn Lục Thiếu Du. Chỉ có chút thời gian như vậy đã đột phá tới vũ tôn cửu trọng mà hắn còn nói đột phá chậm. Tên này quả thực đủ độ vô sỉ, dường như cố ý đả kích người khác vậy. Đại hộ pháp bắc cùng nhất cũng biết, lúc trước Lục Thiếu Du tới bắc cùng gia tộc cũng chỉ là vũ tôn bát trọng mà thôi. Trước trận chiến với đại trưởng lão mới đột phá tới vũ tôn cửu trọng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, quả thực tiến bộ quá nhanh. Thân là cường giả tôn cấp, bắc cùng nhất là đại hộ pháp, càng biết rõ từ vũ tôn cửu trọng tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong khó khăn ra sao. Chuyện này so với từ vũ tôn nhất trọng cho tới vũ tôn cửu trọng còn khó hơn nhiều. Đáng giận nhất chính là tiểu tử này còn nói là quá chậm, quả thực khiến cho người khác hận không thể ra tay với hắn. Đại hộ pháp dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn Lục Thiếu Du, đồng thời trong lòng rung động. Lúc trước, Lục Thiếu Du vừa mới đột phá tới vũ tôn cửu trọng là có thể đánh bại đại trưởng lão, một chân bước tới đế cấp. Hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, tăng thêm lĩnh ngộ thuộc tính mộc, lần nữa tiến bộ. Còn có vũ kỹ trấn tộc, sinh sinh bất tức của bắc, thực lực quả thực vô cùng đáng sợ. Bắc cùng nhất không dám nghi ngờ, nếu như một ít chuẩn đế vận khí kém mà đúng với yêu nghiệt như Lục Thiếu Du này mà nói, sợ rằng hơn phần nửa sẽ phải chạy trối chết. Lục Thiếu Du này chính là yêu nghiệt, căn bản không thể so sánh như người bình thường. Bắc cùng Kình Thương trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, dứt khoát không thèm để ý tới Lục Thiếu Du nữa. So sánh tốc độ tu luyện với tiểu gia hỏa biến thái này mà nói, quả thực hắn không chịu đựng nổi, lại còn làm cho bản thân tức giận. Tốt nhất nên nhắm mắt làm ngơ thì hơn. Phụ thân, Thiên Bộc tiền bối nói, ngày mai người tới gặp tiền bối ấy. Bác cùng vô song nói với phụ thân mình. Ta biết rồi, còn có biết Thiên Bộc tiền bối tìm ta có chuyện gì không? Bác cùng Kình Thương suy tư một lát rồi hỏi. Dạ, thưa phụ thân, con không biết à? Bác cùng vô song lắc đầu nói. Phụ thân, ngày mai con muốn cùng Thiếu Du đi tới Phi Linh Bồn và Lục Gia. Cũng đã lâu chưa đi về Lục Gia, con cũng có chút nhớ phụ mẫu bên kia. Ánh mắt của bác cung Kình Thương có chút biến hóa nói. Đây cũng chính là chuyện nên làm. mang một ít lễ vật cho phụ mẫu của con bên đó. Nói khi có thời gian, ta sẽ đi bái phòng bọn họ. Chỉ là con phải sớm trở về, bằng không ta cũng sẽ nhớ con. Dạ vâng, cảm ơn phụ thân ạ. Bác cùng Vô Song gật đầu. Đã nhiều năm trôi qua, rốt cuộc lần này nàng cũng có thể trở về vân an phụ mẫu cùng với thân nhân Lục gia. Trên khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười. Đại hộ pháp phái ra mấy cường giả tùy thân hầu hạ tiểu thư. Bác cùng Kình Thường quay đầu nói với Bác cùng Nhất. Vâng, tộc trưởng, ta sẽ đi sắp xếp. Bác cùng Nhất gật đầu. Thần nữ Bác cung gia đi ra ngoài, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút. Chuyện này đại biểu cho toàn bộ bộ mặt của Bác cung gia tộc. Phụ thân à, không cần đâu. Con cùng với Thiếu Du ở cùng một chỗ là tốt rồi. Lại nói hiện tại, con cũng không cần cường giả trong tộc bảo hộ, cũng không có nguy hiểm gì. Bác cùng Vô Song lắc đầu. Từ trước tới nay, nàng cũng không phải là người cao điệu, cũng thích yên tĩnh. Lại nói tu vi thực lực của nàng hiện tại, cường giả bình thường trong tộc căn bản không có cách nào bảo vệ được nàng. Bảo nàng bảo vệ bọn họ mới chính xác hơn. Thần nữ, chuyện này không được. Bây giờ ngươi là thần nữ của Bắc cung gia. Bất kể như thế nào, bên ngươi không thể không có người hầu hạ. Yên tâm đi, ta sẽ bảo bọn họ không được quấy rầy ngươi. Bắc cung Nhất nói. Vô Song, nghe đại hộ pháp đi. Bây giờ con là thần nữ của Bắc cung gia tộc. Đại biểu cho Bắc cung gia tộc khi đi ra ngoài cũng không thể quá khó coi. Bắc cung Kình Thương kéo tay Bắc cung Vô Song nói. Phụ thần nói lại một lần nữa, nhất định phải sớm trở về, đừng để cho ta nhớ con. Con biết rồi mà phụ thân. Bác cùng Vô Song gật đầu nói. Thiêu Du, có nghe hay không hả? Để cho Vô Song trở về sớm một chút. Bác cùng Kình Thương nói với Lục Thiêu Du như vậy. Lục Thiêu Du chỉ gật đầu vâng một tiếng, thầm nghĩ, đây là nhi nữ của người, cũng là hôn thê của con. Có trở về hay không thì lúc đó nói sau. Trước kia bởi vì thực lực của hắn và Vô Song quá yếu, cho nên ở Bắc cung gia tộc sẽ an toàn hơn nhiều. Mà bây giờ, thực lực của hắn và Vô Song đã tới tình trạng nhất định, cho nên cũng không còn như xưa nữa. Bắc cung Kình Thương buông tay Bắc cung Vô Song, quay người nghiêm túc nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du, vì linh môn của con có không ít phiền toái. Có một ít chuyện, cố gắng đừng cho Vô Song ra tay thì tốt hơn. Có một ít chuyện về sau con sẽ biết. Tiểu tế đã hiểu rồi ạ. Lục Thiêu Du gật đầu, trong lòng suy đoán, sợ rằng chuyện này có không ít quan hệ tới Bắc cung gia tộc, thậm chí là Lục đại nhân hoàng tộc và Tứ đại thú hoàng tộc. Có lẽ là nguyên nhân mà Thập đại hoàng tộc không xuất thế. Phụ thân, nếu như có người trêu vào con thì làm sao? Bắc cung Vô Song dịu dàng cười, kéo tay của Bắc cung Kình Thương rồi hỏi. Nếu như có người dám trêu vào con, vậy thì con không cần phải khách khí với chúng. Bất kể là ai, tiêu diệt là được. Trời có sập thì còn có phụ thân ở đây, còn có cả Bắc cung gia tộc ở đây. Coi như là Tam Tông Tứ Môn, Tứ Các Tứ Đạo cũng không được đâu. Bọn họ nếu dám ra tay, con cũng không cần đường tay. Nếu như con lão quỷ đi ra, con cứ nói cho ta biết, ta sẽ tiêu diệt hắn. Ánh mắt của Bắc cung Kình Thương nhảy lên, nước miếng văng tùng tóe nói. Trong âm thanh mang theo sự bá đạo, ai dám động vào nhi nữ của Bắc cung Kình Thương hắn sao? Nghe vậy, Lục Tiêu Du sững sờ rồi cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ, con nên làm cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Khôn Dương Đạo cùng với những sơn bồn kia cố ý trêu vào Vô Song hay không? Đến lúc đó, Bắc cung gia tộc xuất mã có thể giải quyết cho hắn không ít phiền toái. Đương nhiên Lục Tiêu Du cũng chỉ tùy tiện suy nghĩ vậy mà thôi. Địch nhân của hắn, hắn tự tay đối phó thì sẽ tốt hơn. Nhờ thế lực của người khác cũng không giống tính cách của hắn. Con biết rồi thưa phụ thân, con gái của người cũng không phải dễ trêu chọc, người cứ yên tâm đi. Bác cùng Vô Song mỉm cười, trong lòng rất hạnh phúc, cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười mang theo sự hạnh phúc. Lục Thiêu Du rời khỏi đình viện, về đình viện mình đặt chân. Lúc này không gian chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một đường cưỡi thiền mộc độc lòng thú, núi non bầu xanh sừng sững ở phía chân trời. Trên không trung, từng vì sao mờ mịt bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Trong đình viện, Lục Thiên Du khoanh chân mà ngồi. Một hoàng khí, hắn cũng đã thủ được. Thiên Mộc Thần Thụ đột phá tới đế cấp. Hiệu quả của Mộc Hoàng Khí sợ rằng cũng tốt nhất. Nói không chừng có thể tăng tỷ lệ cho sư phụ thánh thủ đình tôn khôi phục. Lần này tới Bắc cung gia tộc một chuyến. Tuy rằng bản thân của hắn có không ít phiền toái, cũng chậm mất mấy tháng. Thế nhưng tổng thể thu hoạch còn lớn hơn phiền toái. Đủ để làm cho Lục Tiêu Du cười thầm. Cảm nhận tu vi thực lực của mình hiện tại, Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, Lục Thiên Du phỏng đoán, sợ rằng cho dù gặp lại đại trưởng đạo Bắc Cung Hùng, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng nhẹ nhõm. Không biết gặp phải chuẩn đế thì sẽ thế nào, nếu như có cơ hội cũng nên thử một phen. Lục Thiên Du cười nhạt một tiếng, thủ ấn trong tay vung lên, trên nắm tay lập tức có quang mang chợt lóe, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện, trong vết nứt quang mang đen kịt lóe lên. Dưới được đạo như vậy, Lục Thiên Du có cảm giác Vũ Tôn cửu trọng bình thường dưới một quyền này của hắn tuyệt đối có thể đánh tan đối phương thành những mảnh vỡ, trừ phi đối phương có thủ đoạn phòng ngự đặc thù thì lại khác. Suy nghĩ một phen, một lát sau, Lục Thiên Du khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Trong không gian tàn hồn của Bắc Cung Lão Tổ, Lục Thiên Du lĩnh ngộ trong ý thứ đó. Tuy rằng nhìn qua Bắc Cung Lão Tổ lĩnh ngộ thuộc tính, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng thu được ích lợi không nhỏ. Trong quá trình này, Lục Thiên Du không quên, dụng ý thực sự của Bắc Cung Lão Tổ chính là để cho hắn có cảm ngộ trên lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Đó mới là trọng điểm lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Vạn vật không rời, ngũ hành tương sinh tương khắc. Lục Thiên Du cũng đã lưu ý trên phương diện thuộc tính kim, mượn lĩnh ngộ của Bắc Cung Lão Tổ trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc, hắn cũng được chỉ điểm không ít. Lục Thiên Du có cảm giác bản thân như hiểu ra khá nhiều. Nếu như Bắc Cung Lão Tổ còn có mặt trên đời mà nói, cũng phải nghẹn họng nhìn trần trối. Lục Thiên Du tùy tiện nhìn qua cũng có cảm ngộ cùng với chỉ điểm. Chuyện này quá kinh nhân. Đây không phải chỉ là tập luyện động tác, cũng không phải khoa tay búa chân. Đây chính là lĩnh ngộ thuộc tính. So với tu luyện chân khí cùng với linh lực, thậm chí so với tăng cường linh hồn lực, còn khó hơn gấp trăm vạn lần. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính xin tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.